Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, Sơn Động. Hắn thư một hơi, thân thể lỏng xuống, thiên ma thể giải trừ, lập tức kịch liệt đói khát cùng mỏi mệt xông lên đầu. Muốn đem hắn thôn phệ, hắn hận không thể một ngụm nuốt vào một đầu ngưu sau đó nằm xuống trực tiếp ngủ qua đi. Tôn Minh Nguyệt xem hắn sắc mặt khó coi, thở dài. Bí thuật hậu hoạn a, muốn hay không nghỉ một chút? Sở Ly gật gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi ngồi xuống trước, ta đi xem nó có thể hay không tiến đến. Sở Ly dựa vách tường chậm rãi trượt ngồi. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu đi ra ngoài, chính mình lại thành vướng víu, mất đi hắn cứu, ngoặt một chỗ ngoặt đến cửa động vị trí. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, không thấy được nhiệt u long, không thể chui vào. Một khi có thể chui vào thiết tưởng không chịu nổi, trong sơn động trốn không thoát đi, chỉ có bị nuốt một đường. Nàng không dám thăm dò đi ra ngoài, đoán chừng nhiệt u long chính chờ ở bên ngoài. Nó trời sinh tính hung tàn, không ăn chính mình hai người tuyệt sẽ không bỏ qua. Hai người bọn họ không khôi phục võ công khỏi phải muốn đi ra ngoài. Dù cho khôi phục võ công cũng rất khó uy hiếp được nó. Ngược lại còn muốn trốn tránh nó. Trong sơn động không có có ăn gì không có uống, sợ là chống cự không được vài ngày. Nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi một bước tính toán một bước, sống quá hiện tại rồi nói sau. Nàng quay người chậm rãi đi đến Sở Ly bên người. Sở Ly đã khoanh chân cố định bên trên, hai tay kết ấn vẫn không nhúc nhích, thần sắc trang túc, sắc mặt như giấy vàng. Chợt nhìn về phía trên đúng như một la hán. Nghe được nàng trở lại, Sở Ly mở to mắt. Tôn Minh Nguyệt ngồi vào hắn đối diện ba bước xa. Trên người nàng đến nay nhưng ôn ươn ướt, áo trắng kề sát trên người, uyển chuyển đoạt phách đường cong hiển thị rõ. Sở Ly kiệt lực chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng xem, không nhìn nàng uyển chuyển thân thể, ngăn chặn không ngừng phun lên khinh niệm. Hắn bỗng nhiên nhíu mày. Theo lý thuyết, chính mình đại viên kính trí có thanh tâm ninh thần hiệu quả, lại có đại nhật như lai bất động kinh trấn áp. Bình thường hắn tâm thần bình tĩnh như nước, dù cho đã bị kích thích, tâm thần siết chặt tắc thì có thể áp chế xuống, khôi phục lại bình tĩnh. Sẽ không giống hôm nay như vậy không ngừng dâng lên, cơ hồ át ngăn không được. Chẳng lẽ lại bởi vì chính mình nội lực không còn, bị trọng thương, cho nên tâm ma bộc phát, hội thỉnh thoảng bay lên như vậy khinh niệm? Lập tức hắn lắc đầu phủ nhận, sự thật cũng không phải là như thế. Căn bản hay là tại nhiệt u long trên người, cái kia đầm nước rất có cổ quái. Nhiệt u long thậm chí dâm trí tà chi vật, nó ở đằng kia trong đầm nước sống quá lâu, đầm nước thụ nó lây nhiễm, dính nó tập tính. Chính mình rót một hồi lâu cái kia đầm nước, tựa như chúng độc không giống, cố thỉnh thoảng hội khởi khinh niệm. Đáng sợ hơn chính là cái này nhiệt u long dâm độc thế nhưng mà không có thuốc nào chữa được, muốn giải trừ chỉ có phát tiết đi ra. Sở Ly nghĩ tới đây, sắc mặt biến hóa, liếc mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt cũng đang nhắm lại đôi mắt sáng, nhàu khởi lông mày kẻ đen. Nàng sở tu tâm pháp có trảm tình đoạn tính chi uy, cho nên sẽ không sinh ra tình yêu nam nữ. Sở hữu nam nhân trong mắt hắn đều đồng dạng, cùng nữ nhân không có gì bất đồng. Nhưng nàng lúc này xem Sở Ly cường tráng thân thể, phát giác đặc biệt kinh tâm động phách, mỗi một đầu cơ bắp phảng phất đều bao hàm vô cùng lực lượng. Hơi bí khởi liền bộc phát ra cường hoành lực lượng, một bí khẽ động lại tác động nàng tâm thần. Nàng không hiểu nổi lên chưa bao giờ qua khinh niệm, cái này tuyệt không bình thường. Nàng rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt, nhiệt u long. Trong óc nhanh chóng muốn một lần nhiệt u long tư liệu. Nhiệt u long chi độc nan giải, trong thiên hạ cũng không giải dược. Nàng nhíu mày suy tư phá giải chi pháp, đối với Sở Ly âm thầm đề phòng. Sở Ly mặc dù bị thương, nhưng hắn thể chất cường hoành vượt qua xa mình có thể địch. Như vậy không thể dùng nội lực, phế đi tu vi tình hình xuống, chính mình ngược lại thành kẻ yếu. Hắn thực khởi tà niệm, chính mình rất khó chống cự. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Trong sơn cốc này trận pháp cơ hồ chặt đứt hắn hết thảy thủ đoạn. Không thể dùng linh khí, không thể dùng địa tạng chuyển luân kinh. Thương thế không cách nào gia tốc hồi phục. Hắn mang theo linh dược cũng không có. Mới vừa rồi bị nghiệt u long đuổi cho té cứt té đái. Chật vật chi cực, bất chấp đan dược một ném phiền toái vô cùng. Thân thể tự hành khôi phục không biết muốn bao lâu. Nghiệt u long nhất định thủ tại bên ngoài. Không có biện pháp ra đi tìm đồ ăn cùng nước. Không đợi khôi phục lại đã chết đói. Tôn Minh Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc sứ. Vứt cho Sở Ly. Đây là bát bảo đan. Phục một khỏa. Đa tạ. Sở Ly tiếp nhận bình ngọc mở ra. Đổ ra một khỏa viên đan dược. Lại đem bình ngọc ném trở về. Viên đan dược tiến vào trong miệng. Theo cổ họng chảy đi xuống. Dạ dày rất nhanh hiện lên mờ mịt hơi ấm. Lưu chuyển quanh thân. Lại để cho hắn lộ ra dáng tươi cười. Hắn dáng tươi cười rất nhanh cứng lại. Hóa thành cười khổ. Cái này cổ hơi ấm rất nhanh biến mất. Như thế nào? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Chẳng lẽ không có tác dụng? Bát bảo đan cũng không phải là tầm thường linh dược. Sở Ly thở dài một hơi nói. Trận pháp này cổ quái. Cũng có thể trấn áp linh đan chi khí. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Dựa vào chính ngươi như thế nào chữa thương? Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói. Ngươi thương thế kia có thể không nhẹ. Phía sau lưng không sao a? Tốt nhất tranh thủ thời gian bôi thuốc. Nghiệt u long móng vuốt cùng răng đều có kịch độc. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Nghe xong nàng lời này. Hắn phát giác phía sau lưng tê tê. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu đứng dậy. Đi vào hắn phía sau lưng ngồi xuống. Máu tươi đưa hắn cột sống nhuộm thành một đầu hồng long. Miệng vết thương đã xoay tròn. Nàng xuất ra khăn lụa nhẹ lau đi máu tươi. Phát hiện miệng vết thương sâu đậm. Nhẹ nhàng khẽ động tựu vỡ ra chứng kiến tùm bạch cốt. Lộ ra cột sống. Phảng phất xương cốt tùy thời hội nhảy ra. Nàng hít sâu một hơi. Kiên nhẫn một chút nhi. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ. Đem một quán màu đen thuốc mỡ rót vào lòng bàn tay. Sau đó hai trưởng nhẹ nhàng xoa nắn nhiệt. Nhẹ nhàng bôi đến Sở Ly phía sau lưng miệng vết thương vị trí. Sở Ly khẽ run lên. Đau đớn không chịu nổi. Cái này thuốc mỡ bôi xuống dưới tựa như dao găm tại cát. So với lúc trước nghiệt u long xẹt qua càng đau mấy lần. Tôn Minh Nguyệt nói. Đây là xích linh cao. Chính là xích dương tông độc môn linh dược. Đối với miệng vết thương khôi phục có hiệu quả. Nếu là không có ngoài ý muốn. Hai ngày sau đó có thể kiêu ngạo động tác. Hai ngày này không thể lộn xộn. Sở Ly gật gật đầu. Tôn Minh Nguyệt đôi má dần dần đỏ hồng. Kiều diễm tuyệt luân. Tay nàng trưởng bôi qua Sở Ly phía sau lưng lúc. Cảm nhận được hắn làn da nóng rực không chịu nổi. Cái này nóng rực phảng phất từ lòng bàn tay truyền vào nàng ngực. Quanh thân không hiểu như nhũn ra. Hô hấp không khỏi dồn dập vài phần. Mặt không khỏi nóng lên. Nàng lại sinh ra một loại xúc động. Muốn đi vuốt ve Sở Ly hắn vị trí của hắn. Sờ sờ nàng rộng lớn bả vai. Cái cổ, hầu kết, thậm chí eo của hắn nàng hít sâu mấy hơi đè xuống kỳ dị khinh niệm. Trên mặt đỏ ửng dần dần thối lui. Khôi phục thanh minh, nàng không khỏi ngầm bực. Cái này chết tiệt nghiệt u long thật là đáng hận. Nàng chậm rãi thu về bàn tay. Nhưng chứng kiến Sở Ly trên người một tầng mồ hôi. Dầu quang hiện sáng. Cho thân thể của hắn lại thêm vài phần kỳ dị lực hấp dẫn. Nàng ánh mắt không khỏi rơi vào đúc bằng đồng giống như cơ bắp bên trên. Lại dục dịch muốn vuốt ve. Muốn biết có phải hay không như vậy nóng rực. Như vậy hữu lực. Sở Ly đau ra một thân đổ mồ hôi. Cười nói. Đa tạ. Tôn Minh Nguyệt lần nữa tỉnh táo lại. Vội hỏi. Ta còn không có tạ ngươi cứu mạng đấy. Sở Ly cười nói. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị nó ăn hết bỏ đi. Cái này nghiệt u long rất phiền toái. Thật là phiền toái. Tôn Minh Nguyệt thở dài. Thủ ở bên ngoài. Chúng ta có thể nào tìm ăn uống. Chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Sở Ly cười nói. Đợi chết ngược lại không đến mức. Đi vào trong đi xem. Có lẽ có chỗ phát hiện. Bên trong. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc. Cái này trong sơn động đã là thạch bích. Đã đến cuối cùng, phía trước không có đường. Sở Ly nói, bên trong có khác càn khôn. gõ khai thạch bích. Tôn Minh Nguyệt rút ra bên hông trường kiếm. Nàng xưa nay hy hữu sử dụng kiếm nhưng vẫn mang theo kiếm. Ngoại trừ sư phụ cơ hồ không có người biết rõ nàng kiếm pháp chi tinh. Chính là cất giấu đòn sát thủ. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Lập tức hàn khí lành lạnh. Thân kiếm sáng như tiết không tì vết. Như uẩn một vũng thu thủy tại trên thân kiếm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.